Giang Sơn một tay nắm, lòng chẫm một nữ nhi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 tấu chương trên bàn Tần Húc Kiêu ngày càng nhiều, thậm chí đã không còn chỗ để tất cả đều là tấu chương vạch tội phạm ra. Tần Húc Kiêu tức giận hất hết tấu chương xuống đất, thái giám bên cạnh không dám nói nửa lời. Tô Thần giỏi lắm, thật to gan, loại bỏ dị kỳ mà trắng trợn như vậy. Sự căm hận của Tần Húc Kiêu đối với Tô Thần từng chút một được phác họa rõ nét. Người đâu, đến Hiền Phi Cung. Tần Húc Kiêu muốn đến an ủi Phạm Tư Thuần, mặc dù có thể nàng không cần sự an ủi của mình. Phạm Tư Thuần nghe được tin đồn bên ngoài, đương nhiên là do Tô Mộc Mộc cố ý, nhưng nỗi lo lắng của nàng cũng là thật. Dù sao Phạm gia thật sự đã làm chuyện lừa dối vua, nếu truy cứu, ai cũng không thoát được, hiện tại nàng chỉ là nóng như lửa đốt. Nương nương, bệ hạ đến rồi, người mau sửa soạn lại đi. Cung nữ nhìn Phạm Tư Thuần có vẻ tiều tụy, lo lắng nói. Phạm Tư Thuần chỉ búi tóc đơn giản nhất, quỳ ở cửa chờ Tần Húc Kiêu. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Tần Húc Kiêu rất muốn tiến lên đỡ Phạm Tư Thuần dậy. Trong lòng hắn, Phạm Tư Thuần khác với những người khác, có thể không cần quỳ, nhưng bây giờ hắn không thể. Thu tay về một cách không chút dấu vết, Hiền Phi đi theo trẫm. Những người khác ở ngoài cửa chờ. Phạm Tư Thuần theo Tần Húc Kiêu vào phòng, căn phòng yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hiền Phi, nàng có biết tội không? Tần Húc Kiêu nhìn Phạm Tư Thuần, khuôn mặt đã không còn vẻ kiêu ngạo như ở ngoài cung, trong lòng Tần Húc Kiêu chợt nhói đau. Sau đó liền thấy Phạm Tư Thuần quỳ xuống đất, Tần Húc Kiêu không nói gì. Phạm Tư Thuần không đoán được suy nghĩ của Tần Húc Kiêu, chỉ có thể chủ động nhận tội. Bệ hạ, thần thiếp nhận tội, chỉ cầu bệ hạ tha cho phụ thân và huynh trưởng, tha cho Phạm gia. Thần thiếp tự ý thay huynh trưởng xuất chinh thực sự là bất đắc dĩ, thần thiếp không cố ý lừa gạt. Vậy nàng, lời vừa định nói ra khỏi miệng của Tần Húc Kiêu lại đột nhiên nuốt trở lại. Hắn muốn hỏi nàng, rất nhiều lần nàng đều có thể nói cho hắn sự thật, nhưng lại vẫn không nói, có phải là không tin tưởng hắn hay không? Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Bởi vì đáp án này cũng là rõ ràng, bạn quân như bạn hồ, bọn họ không dám, cũng là lẽ thường tình. Trong lòng Phạm Tư Thuần có chút bối rối, Tần Húc Kiêu kìm nén xúc động muốn thổ lộ tâm sự với Phạm Tư Thuần, lạnh lùng nhìn nàng. Trong lòng Phạm Tư Thuần có chút lo lắng, không biết đây là ý gì, nhưng vẫn chờ đợi lời nói của Tần Húc Kiêu. Hiền Phi, nàng thật giỏi, giọng điệu của Tần Húc Kiêu có chút lạnh nhạt. Phạm Tư Thuần không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là hiện tại nàng không quản được nhiều như vậy. Đã như vậy, vậy trẫm tha cho Phạm gia các nàng khỏi chết. Từ ngày mai, nàng hãy đến lãnh cung ở đi. Tần Húc Kiêu nhắm mắt lại, bỏ lỡ vẻ kinh ngạc trên mặt Phạm Tư Thuần khi ngẩng đầu lên. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ khai ân. So với tính mạng của cha mẹ và huynh trường, cho dù cả đời không được gặp Tần Húc Kiêu, nàng cũng cam lòng. Phạm Tư Thuần vào lãnh cung, từ đó cả thế giới đều yên tĩnh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chỉ Phạm Tư Thuần rời đi, không có tác dụng gì, Tô Thần muốn không phải là Phạm Tư Thuần. Bệ hạ, Phạm gia lừa trên gạt dưới, thực sự là tội khi quân, xin bệ hạ nghiêm trị. Ngôn quan vẫn kịch liệt, thậm chí đối với Phạm gia từ lâu đã có chút bất mãn. Trẫm tự có cân nhắc, các khanh lui xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Phạm gia, Tần Húc Kiêu không nỡ, nhưng cũng không thể không sắp xếp những chuyện này xuống. Người đâu, truyền chỉ, Phạm gia Phạm Nhung lập tức lên đường, đến biên cương, cả đời không được về kinh, không được sai sót, những người khác trong Phạm gia thì ở yên trong phủ, không được ra khỏi kinh thành. Một đạo thánh chỉ, có người vui có người buồn, nhưng chung quy vẫn là rất nhân từ với Phạm gia, tội khi quân, theo luật phải C-H-E-M đầu. Phạm lão tướng quân và Phạm phu nhân biết tất cả những chuyện này đều là vì con gái mình. Hai người nhìn về hướng hoàng cung, không biết con gái mình trong cung sống như thế nào, nghĩ đến cũng là bị hoàng thượng ghẻ lạnh rồi. Phạm lão tướng quân vô cùng hối hận, ngay từ đầu đã không nên để Phạm Tư Thuần thay huynh trưởng xuất chinh, sau đó cũng sẽ không có những rắc rối này. Nhưng bây giờ nói những điều này cũng vô ích, Phạm Tư Thuần bên này không được gặp mặt, con trai duy nhất sau này cũng không được gặp nữa. Hai vợ chồng già trong nháy mắt như già đi 10 tuổi, hoàn toàn không còn chỗ dựa tinh thần. Phạm phu nhân càng ngày ngày khóc lóc, thậm chí còn ngất đi mấy lần. Phạm gia chỉ sau một đêm đã suy tàn. Trong cung, Tô Mộc Mộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để sỉ nhục Phạm Tư Thuần. Ồ, Hiền Phi lại còn có tâm tư này, tưới hoa sao? Tô Mộc Mộc đứng ở cửa lãnh cung, nhìn Phạm Tư Thuần đang tưới hoa. Hiền Phi thật là lạc quan, ngươi còn chưa biết sao, ca ca ngươi bị đẩy ra khỏi kinh thành, sau này không bao giờ được về kinh, cha mẹ ngươi bị giam lỏng trong phủ, thật đáng thương. Tô Mộc Mộc cười lạnh nói, Phạm Tư Thuần trong lòng có chút bình tĩnh, thậm chí đối với Tần Húc Kiêu đã không còn bất kỳ yêu cầu nào nữa. Kiếp này không gặp lại, có lẽ là kết cục tốt nhất của hai người. Phạm Tư Thuần nhìn thấy Tô Mộc Mộc, vẫn thản nhiên. Quý phi nương nương sao lại nỡ đến cái chỗ rách nát này, chẳng lẽ không sợ bẩn dày sao? Tô Mộc Mộc thấy sự bình tĩnh của Phạm Tư Thuần lại không thấy thoải mái như vậy. Phạm Tư Thuần, ngươi còn vênh váo cái gì? Chẳng qua chỉ là một kẻ giả mạo lừa gạt quân vương. Đừng tưởng rằng ngươi được thị tầm thì có thể vênh váo tự đắc. Tô Mộc Mộc bị sự bình tĩnh của Phạm Tư Thuần chọc tức, lời nói có chút mất kiểm soát. Phạm Tư Thuần chớp mắt, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Tô Mộc Mộc chưa từng được thị tẩm sao? Từ biểu cảm của Tô Mộc Mộc nhìn thấy sự ghen tị, Phạm Tư Thuần quyết định thăm dò. Sao vậy? Chẳng lẽ quý phi nương nương ngay cả cơ hội thị tẩm cũng không có sao? Phạm Tư Thuần quả nhiên thấy sắc mặt Tô Mộc Mộc trở nên xanh mét, trong lòng càng khẳng định suy đoán này. Nhưng dù có vui mừng thầm kín cũng vô ích, hắn cuối cùng cũng đã chán ghét nàng. Tô Mộc Mộc nhân lúc Phạm Tư Thuần đang ngẩn ngơ, đạp nàng một cái, Phạm Tư Thuần cứ như vậy quỳ trên nền đất đầy sỏi đá. Hiền Phi còn chưa biết lỗi của mình, vậy thì hãy quỳ ở đây cho tốt, khi nào biết lỗi của mình thì hãy đứng dậy. Tô Mộc Mộc nhìn khuôn mặt không chịu khuất phục của Phạm Tư Thuần, tâm trạng rất tốt. Hiền Phi nên nhớ kỹ tâm trạng hiện tại, vạn nhất có ngày không chịu nổi nữa, có lẽ sẽ không còn được nhìn thấy cảnh tượng hiện tại nữa. Tô Mộc Mộc vênh váo đứng bên cạnh Phạm Tư Thuần. Phạm Tư Thuần, sau này ngươi chỉ là một con kiến hôi dưới chân ta, sẽ không còn ai nhớ đến hậu cung có một Hiền Phi nương nương được thị tẩm lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mộc Mộc thẳng người dậy, nhìn Phạm Tư Thuần đang quỳ trên mặt đất không nói một lời. Ngươi hãy ở đây tận hưởng cuộc sống lãnh cung của ngươi đi, nhớ kỹ lần sau gặp ta phải hành lễ quỳ lại. Phạm Tư Thuần chỉ cảm thấy có chút chán nản, rõ ràng lần trước nàng ta nói Tần Húc Kiêu và nàng ta lưỡng tình tương duyệt, bây giờ lại hành hạ mình như vậy. Chỉ sợ những lời nàng ta nói cũng không phải là sự thật. Cách chương